Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1165, xấu hổ. Thấy được Mễ Tử Hiên ngủ, Lan Hinh Đồng trong chớp mắt liền đem kịch truyền hình nhưng qua một bên. Cùng với cái kia tại trên TV khóc bù lu bù loa nữ nhân vật chính. Nàng lại hô Mễ Tử Hiên hai tiếng. Phát hiện hắn còn là không có phản ứng, liền vươn tay nhẹ nhàng đụng hạ Mễ Tử Hiên mặt, hắn còn là không có phản ứng. Lan Hinh Đồng hô hấp trong chớp mắt dồn dập lên, trả lại cảm giác hai gò má lửa nóng, đồng thời trong lòng bàn tay toàn bộ đều mồ hôi. Lan Hinh Đồng liên tục làm hai lần hít sâu, cắn răng một cái cai đầu dài nhẹ khẽ tựa vào Mễ Tử Hiên trên bờ vai. Nàng nghĩ làm như vậy đã thật lâu, có thể nhưng vẫn không dám. Hôm nay rốt cục thực hiện chính mình nguyện vọng. Tựa ở Mễ Tử Hiên trên bờ vai kia một sát na kia, Lan Hinh Đồng rất là khẩn trương. Nhưng rất nhanh loại cảm giác này liền biến mất, mà chuyển biến thành là an tâm. Mễ Tử Hiên là cái rất đặc thù nam nhân, hắn có thể khiến nữ nhân bên cạnh cảm thấy an toàn. An tâm. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, An Tử Nhàn là như thế này, Đường Dai Di là như thế này, Lan Hinh Đồng đồng dạng là như vậy. Loại này an tâm cảm giác để cho Lan Hinh Đồng chậm rãi nhắm mắt lại. Ai ngờ nàng cứ như vậy ngủ, đèn sáng một đêm, tivi cũng khai mở một đêm. Hai người cứ như vậy đầu dựa vào đầu tại trên ghế salon ngủ một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau là Mễ Tử Hiên trước tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy cũng cảm giác trên bờ vai chĩu nặng, cánh tay cũng bị người ôm thật chặt, mềm, đạn đạn cảm giác. Đây là vật gì mang đến cảm giác, Mễ Tử Hiên sao có thể không biết. Nói thật hắn rất hưởng thụ, nhưng lại không thể không cầm Lan Hinh Đồng đánh thức. Hắn sợ tại bị nàng như vậy ôm lời hắn hội biến thân thành sói. Lan Hinh Đồng mỗi lần bị đánh thức liền phát hiện mình gắt gao ôm Mễ Tử Hiên cánh tay. Chính mình hơi nghiêng bão mãn bộ ngực sữa dính sát lấy tay hắn cánh tay. Tuy cách vài tầng y phục, nhưng Lan Hinh Đồng còn là cảm giác Mễ Tử Hiên cái kia cánh tay cùng bị nung đỏ côn sắt đồng dạng. Bỏng đến nàng phát ra một tiếng, a, lập tức cùng chấn kinh bé thỏ trắng nhanh chóng nhảy dựng lên. Cũng như chạy trốn tiến buồng vệ sinh, Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng bóng lưng thì thào lẩm bẩm. Có cần hay không như vậy thẹn thùng a? Lan Hinh Đồng tựa ở buồng vệ sinh trên cửa đại khẩu. Đại khẩu thở hổn hển, liên tục nhỏ giọng nói. Ném chết người, ném chết người. Mễ Tử Hiên đến không có đương chuyện quan trọng, trực tiếp đi chuẩn bị điểm tâm. Làm lúc trước hắn kéo màn cửa sổ ra một góc nhìn xuống nhìn. Phát hiện những ký giả kia chẳng những nhân số không ít, đồng thời người còn nhiều. Đại lãnh thiên đám người kia tại đây thủ một đêm, thật sự là không sợ lạnh a. Thấy được này, Mễ Tử Hiên rất là đau đầu. Giải quyết như thế nào chuyện này kia? Hắn bây giờ là thực không có biện pháp, chỉ có thể thở dài chuẩn bị điểm tâm. Hai người đơn giản ăn một ít, Mễ Tử Hiên tiếp tục nhàm chán tựa ở trên ghế salon xem tivi giết thời gian, Lan Hinh Đồng thì tìm tới một người tiểu cái đệm bắt đầu làm yoga. Đây là Lan Hinh Đồng mỗi ngày đều biết làm, thân là người mẫu, nàng tự nhiên rất xem trọng chính mình dáng người, mỗi ngày tương ứng rèn luyện tự nhiên là ít không. Ở nước ngoài thời điểm hắn chẳng những có chính mình tập thể hình hội sở, còn có chuyên môn tố hình huấn luyện viên. Thế nhưng là ở trong nước lại không điều kiện này. Nhất là tại Mễ Tử Hiên ra, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận dưới. Rất nhanh Mễ Tử Hiên ánh mắt đã bị Lan Hinh Đồng hấp dẫn qua. Lan Hinh Đồng có thể thành vì quốc tế thượng nhất tuyến vượt qua mô hình. Khuôn đúc, dáng người làm sao có thể chênh lệch. Hiện tại một làm yoga, lại càng là cầm nữ tính yêu mỹ thân thể đường cong bày ra có phát huy tác dụng vô cùng. Thấy Mễ Tử Hiên cả người đều ngu ngốc, còn không ngừng nuốt nước miếng, hiển nhiên thằng này nội tâm sẽ không nghĩ chuyện gì tốt. Tuyệt đối là thiếu nhi không nên. Lan Hình Đồng rất nhanh liền phát giác được Mễ Tử Hiên nóng rát ánh mắt. Nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện ra hỏa này cùng sói đồng dạng nhìn mình chằm chằm thân thể. Trả lại liên tục nuốt nước miếng. Lan Hình Đồng lập tức mắc cỡ phát ra, a một tiếng. Kết quả trọng tâm mất thăng bằng, ném tới trên mặt đất. Mễ Tử Hiên nhanh chóng chạy tới nâng dậy Lan Hình Đồng ân cần nói. Không có sao chứ, Lan Hình uyển ủy khuất mà u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng một cái như mèo nhỏ hừ hừ nói. Đều tại ngươi, Mễ Tử Hiên cười ha hả nói. Đúng, trách ta, trách ta, Lan Hình Đồng đến không có gì lớn sự tình. Bất quá cũng không dám trong phòng khách làm yoga. Sợ bị Mễ Tử Hư thấy một tên cũng không để lại thần tại ngã sấp xuống. Tại có Mễ Tử Hiên cùng sói đồng dạng nhìn xem nàng. Nàng cũng không tâm tư làm yoga, cho nên trực tiếp chạy tới phòng ngủ. Lan Hình Đồng vừa đi, Mễ Tử Hiên lập tức nhàm chán. Ngáp liền thiên nằm trên ghế salon liên tục án lấy điều khiển từ xa. Nhàm chán đến độ nhanh mốc meo. Chọn một buổi sáng Lan Hình Đồng cũng không có xuất ra. Không biết là không có ý tứ. Trả lại tiếp tục tại làm yoga. Nhưng đáp án rất nhanh liền công bố. Nhanh rốt cục tới thời điểm Lan Hình Đồng đầu đầy là mồ hôi xuất ra tiến buồng vệ sinh tắm rửa đi. Hiển nhiên này cho tới trưa nàng đều tại rèn luyện. Mễ Tử Hiên nghĩ vậy không khỏi bắt đầu cảm thán Lan Hình Đồng những người mẫu này khó khăn. Cái khác nữ hài một có thời gian còn muốn ngủ lười cảm giác vậy. Có thể Lan Hình Đồng những người mẫu này lại muốn ngày mai kiêu ngạo lượng có kế hoạch huấn luyện. Cũng là như thế nỗ lực mới có hôm nay thành tựu. Không trả giá lấy ra báo cáo a. Rất nhanh vấn đề sẽ tới. Lan Hình Đồng quên đây không phải tại chính mình ra, mà là tại Mễ Tử Hiên ra. Tắm rửa thuận tay liền đem mình thiếp thân y phục đều cho tẩy. Đều phát hiện lúc sau đã muộn. Nàng cũng không mang đổi giặt quần áo. Lúc trước Mễ Tử Hiên thế nhưng là nói với nàng qua rất nhanh liền có thể giải quyết. Căn bản không cần tại thành phố qua đêm. Bởi vậy, nàng càng sẽ không mang. Kết quả hiện tại liền bi kịch. Bên trên không mặc có thể. Có thể phía dưới không mặc Lan Hình Đồng thật sự là thích ứng không? Gấp đến độ sắp khóc, Mễ Tử Hiên vừa vặn cũng muốn đi thượng buồng vệ sinh. Chạy tới cửa đều nửa ngày nhìn Lan Hình Đồng còn là không mở cửa. Thật sự là nhịn không được, gõ gõ cửa nói, ngươi được không nào? Ta muốn đi nhà nhỏ WC, có thể hay không nhanh lên? Lan Hình Đồng là thật không có ý tứ ra ngoài. Đây là tại Mễ Tử Hiên ra, không phải là bên ngoài, cho nên liền mặc một bộ tu thân cao cổ thiếp thân áo lông. Không mặc áo lót ra ngoài, vẫn không thể bị hắn nhìn quang. Tại một cái nàng cũng không thích ứng không mặc phía dưới y phục liền ra ngoài a. Hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên vẫn còn ở thúc. Lan Hình Đồng cũng không thể chính là không mở cửa để cho Mễ Tử Hiên đái ra quần a. Cuối cùng cố nén ngượng ngùng dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói. Ta không mang vui mừng y phục. Ngươi có thể hay không giúp ta đi mua một ít. Nói vừa xong Lan Hình Đồng liền hận tìm không được. Một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt. Sao có thể để cho Mễ Tử Hiên đi mua cho nàng những cái kia y phục. Mễ Tử Hiên sững sờ. Lập tức lên đường. Được a. Ngươi trước hết để cho ta tiến vào a, ta đi nhà vệ sinh tự cấp ngươi mua. Nhanh lên, nhanh lên. Lan Hình Đồng không có biện pháp, chỉ có thể nhanh chóng trước mặc quần áo vào. Không thoải mái liền không thoải mái a. Lúc này mới đem cửa mở ra. Cửa vừa mở ra Mễ Tử Hiên liền bức bách không vội vọt vào. Xoay tay lại liền đem Lan Hình Đồng đẩy ra đi. Thật sự là đều không vội. Mễ Tử Hiên nhường lập tức liền thấy được Lan Hình Đồng phơi nắng xuất ra thiếp thân y phục. Lập tức nhìn thẳng nhãn, trong đầu nhịn không được Lan Hinh Đồng mặc những cái này y phục bộ dáng. Máu mũi thiếu chút không có chảy ra. Lan Hinh Đồng nhìn Mễ Tử Hiên như vậy nửa ngày không có xuất ra. Lập tức nghĩ đến chính mình y phục vẫn còn ở bên trong. Vừa nghĩ tới Mễ Tử Hiên chăm chú nhìn bộ dáng, Lan Hinh Đồng nước mắt đều hạ xuống. Vỗ Môn Đạo, Mễ Tử Hiên ngươi nhanh lên xuất ra. Mễ Tử Hiên nuốt xuống từng ngụm nước, mau chạy ra đây. Thấy được Lan Hinh Đồng nước mắt đều hạ xuống, nội tâm cảm giác có chút mắc nợ nàng. Bất quá nàng như thế nào vẫn là như vậy thẹn thùng. Nàng thế nhưng là Victoria's Secret thiên sứ, bình thường không phải là mặc những cái này y phục xuất hiện ở mọi người trước mặt sao? Mình cũng chưa có xem nàng tẩu tú, chính là nhìn xem nàng y phục, nàng về phần ngượng ngùng thành như vậy phải không? Mễ Tử Hiên nào biết tại Lan Hinh Đồng nội tâm hắn cùng những người khác là không đồng nhất. Hoàn toàn chính là hai khái niệm, những người khác chỉ là người xem mà thôi. Mà Mễ Tử Hiên lại là nàng thích người. Bị mình thích người thấy được những cái này thiếp thân y phục, Lan Hinh Đồng tự nhiên không có ý tứ. Hiện tại Lan Hinh Đồng là thật không ra trận, sợ bị Mễ Tử Hiên nhìn ra cái gì không nên nhìn. Nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài để cho hắn đi mua quần áo. Mễ Tử Hiên đần độn, u mê liền xuất ra. Có thể vừa xuất ra liền sầu muộn. Môn khẩu là phóng viên, trong khu cư xá không chuẩn đều trà trộn vào không ít. Chính mình ra ngoài cho Lan Hinh Đồng mua những cái kia y phục. Nếu như bị phóng viên vỗ tới, những cái này não đại động khai mở phóng viên nhất định sẽ đoán được những cái này nội y là Mễ Tử Hiên mua cho Lan Hinh Đồng. Một người nam nhân cho một nữ nhân mua thiếp thân y phục, ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là hai người quan hệ sớm đã đột phá một bước cuối cùng. Bằng không thì nữ nhân kia không biết xấu hổ làm cho nam nhân đi mua những vật kia. Cho dù không biết xấu hổ, lại có mấy nam nhân vui lòng đi mua. Mễ Tử Hiên nhanh chóng gõ cửa nói, ngươi để ta tiến vào, ta hiện tại không thể đi ra ngoài, bên ngoài đều là phóng viên. Lan Hinh Đồng lúc này mới nhớ tới bên ngoài đều là phóng viên. Nhanh chóng mở cửa cầm Mễ Tử Hiên để cho đi vào. Mễ Tử Hiên đến không có đi lười Lan Hinh Đồng. Sau khi đi vào suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra đánh cho Khang Đại Tráng. Trực tiếp để cho vợ hắn tiếp, nói có việc muốn nhờ. Khang Đại Tráng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rất nhanh liền đưa di động cho mình con dâu. Mễ Tử Hiên cầm Lan Hinh Đồng hô qua tới, đưa di động hướng trong tay nàng một nhét nói. Lão Khang con dâu, hắn ngày hôm qua ngươi thấy, ngươi nói với nàng, để cho nàng đi giúp ngươi mua. Lan Hinh Đồng vốn là không có ý tứ để cho Mễ Tử Hiên đi mua cho mình những nữ nhân kia đồ vật. Nghe xong hắn này an bài lập tức là thở dài ra một hơi. Nhanh chóng cầm lấy điện thoại tiến gian phòng. Nàng cũng không muốn để cho Mễ Tử Hiên nghe được chính mình mặc bao nhiêu số đo. Qua một hồi lâu Lan Hinh Đồng mới đỏ mặt xuất ra, đưa di động một cho Mễ Tử Hiên liền lại tiến gian phòng của mình. Qua hơn một giờ như vậy, Khang Đại Tráng cùng chính mình con dâu đến. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền ném cho hắn một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Cũng không vào, mang thứ đó một cho hắn lên đường. Ta với ngươi chị dâu đi trước a, sẽ không quấy rầy các ngươi vợ chồng son. Tại có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Nói xong lôi kéo chính mình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc con dâu liền đi. Bây giờ là thời kỳ phi thường, Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ để cho Khang Đại Tráng đôi dư thừa. Nói lời cảm tạ trực tiếp đóng cửa, sau đó gõ gõ Lan Hinh Đồng cửa gian phòng nói. Đồ vật cho ngươi để xuống đất a. Nói xong buông xuống nhưng sau đó xoay người đi trên ghế salon. Lan Hinh Đồng mở ra một đường nhỏ, nhìn Mễ Tử Hiên ngồi ở trên ghế salon, dựa lưng vào chính mình, lập tức là thở dài ra một hơi, nhanh chóng cầm lấy cái túi đóng cửa phòng. Mễ Tử Hiên ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, nghĩ đến như thế nào lắng lại chuyện này. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.